Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1324, nương nhờ vào. Đối mặt Đinh Hạo đám người vây công, Dương Đại Dương Nhị không có chút nào do dự cùng trần chờ. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay sắc bén vũ khí, nghênh đón tiếp lấy, đem ngăn tại Dương Phong ngoài thân, mà Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Vệ huyết kiếm trống rỗng xuất hiện tại trong tay, nhảy lên một cái, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, theo thân hình di động, không ngừng thoáng hiện, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong đại trướng vang lên. Từng đạo huyết quang trên không trung vẩy ra, tràn vào Dương Phong trong tay vệ huyết kiếm bên trong. Trong chớp mắt, Đinh Hạo chờ hơn 10 tên tướng quân cùng hơn 30 tên hộ vệ tinh nhuệ liền trở thành từng cỗ khô quắt thi thể, xốc xếch nằm tại trong đại trướng. Nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, Dương Phong cười lạnh một tiếng, xách theo tản ra nồng hắc huyết mùi tanh vệ huyết kiếm, mang theo Dương Đại Dương Nhị từ trong đại trướng đi ra. Dương Phong mới vừa từ đại trướng đi ra, liền gặp được hắn dưới trướng trăm tên đại tông sư hộ vệ, cùng với thủ hộ đại trướng an toàn phương Nam biên quân, đang nghe tiếng la giết đằng sau, vội vã chạy tới, nhìn xem xách theo trường kiếm sắc bén, đằng đằng sát khí Dương Phong từ đại trướng đi ra, tại ngửi được trong đại trướng tản mát ra nồng hắc huyết mùi tanh, chạy tới đại trướng phụ cận phương Nam biên quân, không có chút nào do dự, lập tức phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Tại các cấp quan chỉ huy người chỉ huy phía dưới, hướng Dương Phong đám người phát khởi hung mãnh công kích. Đối mặt phương Nam biên quân công kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, lấy Dương Phong làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét độ nóng cấp tốc hạ xuống, tất cả ở vào Dương Phong vài trăm mét phạm vi bên trong phương Nam biên quân binh sĩ, toàn bộ bị lập tức đóng băng, trở thành từng cỗ tinh xảo băng điêu, đóng băng lại xông lên phía trước nhất phương Nam biên quân đằng sau. Dương Phong lập tức đằng không mà lên, lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống mặt đất bên trên phương Nam biên quân binh sĩ. Lớn tiếng hô, Đinh Hạo, Ngô Mãnh, Triệu Nghị Nương nhờ vào phản nghịch Lý Tuấn, phản bội quốc vương bệ hạ, hiện đã bị ta tiêu diệt. Tất cả binh sĩ lập tức trở về tại chỗ, kiên trì mệnh lệnh, nếu không thì toàn bộ dựa theo tội phản quốc luận xử. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả, nhào nhào đằng không mà lên. Phóng xuất ra đại tông sư võ giả khí thế cường đại, hướng về mặt đất bên trên phương Nam biên quân binh sĩ trên người nghiền ép mà đi. Ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời trăm tên đại tông sư võ giả, đang chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng tiến công phương Nam biên quân binh sĩ, nhao nhao trong lòng hơi động, chậm lại công kích bước chân, mà phương Nam biên quân bên trong sĩ quan nhao nhao trầm tư, lấy trước mắt tình cảnh đến xem, bọn họ căn bản là không có cách làm gì được Dương Phong một đoàn người. Mà Dương Phong một đoàn người lại có thể đem chính mình phương Nam biên quân đánh bị thương hơn phân nửa, tại điều động 20 dặm bên ngoài 2 vạn đại quân tinh nhuệ tình huống phía dưới, có thể đem phương Nam biên quân chém giết hầu như không còn. Đồng thời, Dương Phong là đại hạ quốc danh phù kỳ thực thảo nghịch tướng quân, nắm giữ hết thảy liền nghi làm việc quyền hạn. Nếu như Dương Phong nhận định bọn họ cùng phản nghịch Lý Tuấn cấu kết, đem tội phản quốc tên tuổi đặt tại thân thể của bọn hắn bên trên, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trở thành đế quốc phản quân, mất đi đế quốc tiếp tế cùng bách tính giúp đỡ, trở thành không có dễ phù. Càng quan trọng hơn là, phương Nam biên quân quân doanh, khoảng cách Linh Nham Sơn cứ điểm vô cùng gần, coi như Dương Phong dưới trướng 2 vạn đại quân tinh nhuệ không còn cách nào đem bọn họ đánh giết, cũng có thể điều động Linh Nham Sơn cứ điểm bên trong đại quân. Bởi vậy, trừ phi bọn họ không muốn sống, không phải vậy bọn họ căn bản không thể cùng Dương Phong đối nghịch. Nghĩ tới đây, phương Nam biên quân bên trong đại bộ phận sĩ quan, vì tiền đồ của mình vận mệnh suy xét, nhào nhào mệnh lệnh binh lính dưới quyền ngừng công kích, trở về tới tại chỗ chờ lệnh. Trong chốc lát, hướng Dương Phong khởi xướng công kích phương Nam biên quân liền lui hơn phân nửa. Chỉ có hơn 1000 tên Đinh Hạo đám người tâm phúc thủ hạ, kéo động trong tay trường cung, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng về Dương Phong đám người trên người chút xuống mà đi. Chỉ là, bọn hắn lực lượng có hạn, sắc bén mũi tên vừa mới bay trên không trung không bao xa, liền hao hết lực lượng, rơi xuống, căn bản là không có cách đối với Dương Phong chờ người tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy Đinh Hạo đám người tâm phúc thủ hạ không nghe theo khuyến cáo của mình, tiếp tục công kích chính mình, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, từng đạo màu xanh đường vòng cung phong nhận ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa hướng về Đinh Hạo đám người tâm phúc thủ hạ trên người chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, đến hàng vạn mà tính màu xanh đường vòng cung phong nhận, mang theo sắc bén quang mang, phá toái hư không. Tại từng người Đinh Hạo đám người tâm phúc ánh mắt kinh hãi bên trong, từ hắn trên người xẹt qua, đem hắn thân thể chém làm vài khúc, ân máu đỏ tươi từ hắn trên người vẩy ra mà ra, đem hắn dưới chân thổ địa nhuộm đỏ một mảnh. Phương Nam biên quân binh sĩ thực lực không mạnh, phần lớn đều là nhị lưu võ giả thực lực. Đối mặt Dương Phong cái này đại tông sư đỉnh phong tu sĩ phong nhận thuật công kích phía dưới, căn bản không có phản kháng chỗ trống, nhào nhào bị phanh thây vài khúc mà chết. Chém giết người phản kháng đằng sau, Dương Phong từ không trung hạ xuống tới, vung tay lên, bị đóng băng lại phương Nam biên quân binh sĩ trên người băng cứng nhanh chóng tan rã, làm bị đóng băng binh sĩ có thể từ trong đi ra, lần nữa khôi phục tự do. Khôi phục tự do hơn 1000 tên phương Nam biên quân binh sĩ không có chần chờ chút nào, lập tức tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới trở về lúc đầu trụ sở chờ lệnh đi. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn hỗn loạn vô cùng quân doanh lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại trên đất thi thể lạnh băng cùng bị nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Tùy ý nhìn thoáng qua trên đất thi thể, Dương Phong nhướng mày, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, vung tay lên, khẽ quát một tiếng, liền gặp được nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ, vô cùng nóng vô cùng hỏa cầu, trống giống xuất hiện từ hắn trước người, theo cánh tay kia huy động, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào thi thể lạnh băng bên trên, đem hắn đốt cháy thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liền phân phó bên người đại tông sư võ giả, đem phương Nam biên quân tất cả thiên phu trưởng triệu tập đến bên cạnh mình mở biết, hứa hẹn một chút chỗ tốt, khiến cho để bản thân sử dụng. Đồng thời, rời đi thời điểm, Dương Phong lưu lại 10 tên đại tông sư võ giả, hiệp trợ những cái kia thiên phu trưởng xử lý không tin phục bảo đảm binh sĩ hoặc sĩ quan, khiến cho nghe theo mệnh lệnh của mình, không đến mức bởi vì mất đi thống lĩnh, làm hại địa phương. Phương Nam hành tỉnh thủ phủ Nam Giang trong thành, phồn hoa nhất một lối đi trung tâm, một tòa chiếm diện tích đông đảo, to lớn hùng vĩ, các thức kiến trúc thành đàn mà đứng, trang trí xa hoa vô cùng phủ đệ nơi sâu xa, một tên thân mặc cẩm y, trên mặt mang uy nghiêm chi sắc lão giả tóc trắng, khẽ cau mày, một chút nhàn nhạt ưu sầu từ hắn trong mắt lóe lên. Đại công tước, căn cứ tin tức đáng tin, Dương Phong sẽ tại trưa mai thời gian xuất hiện tại Nam Giang bên ngoài thành. một tên thân mặc màu đen cẩm y, tóc tai bù xù trung niên đại hán, một khuôn mặt bình thản chi sắc nhìn qua tên kia uy nghiêm lão giả tóc trắng nói: "Mục Vĩnh, ngươi là thủ hạ ta thông minh nhất mưu sĩ, ngươi cho rằng Dương Phong lần này tới chúng ta Nam Giang Thành có ý đồ gì?" Nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, lão giả tóc trắng tức Phương Nam đại công tước đáy vực Dương dùng lo lắng ngữ tức giận dò hỏi: "Đại công tước, lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là có thể ngẫu nhìn ra Dương Phong dự định, ngươi làm gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện hỏi ta đây?" Lão giả vừa mới nói ra, tên kia gọi là Mục Vĩnh trung niên đại hán liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thản nhiên nói: "Ta mặc dù đoán được Dương Phong dự định, nhưng lại không dám khẳng định, hy vọng có thể từ ngươi cái nào nhận được khẳng định đáp án." Nghe được Mục Vĩnh không khách khí trả lời, đáy vực Dương không có sinh tức giận, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai nói: "Nếu đại công tước nói như vậy ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dương Phong hôm nay tới đây Nam Giang Thành, hoàn toàn là muốn tìm cơ hội đem đại công tước trừ bỏ. Nâng đỡ một cái nghe lời người thống trị Phương Nam hành tình." Nghe được đáy vực Dương lời nói, Mục Vĩnh nhàn nhạt hồi đáp: "Ngươi giống như ta nghĩ, Dương Phong chẳng những thực lực bản thân vô cùng cường đại, hơn nữa hắn dưới trướng đại tông sư võ giả đông đảo, chỉnh thể thế lực cường thịnh vô cùng, đừng nói ta một cái nho nhỏ đại công tước, liền xem như toàn bộ đại hạ quốc liên hợp lại, đều không phải là Dương Phong dưới trướng đại quân đối thủ. Tại loại tình huống này, đại hạ quốc còn phát sinh loạn lạc, thật là liền ông trời đều không phù hộ đại hạ quốc a." Mục Vĩnh vừa mới nói ra, đáy vực Dương liền nhẹ thở dài một tiếng tức giận, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ cảm khái nói: "Đáy vực Dương tại Dương Phong cùng đại hạ quốc chiến tranh kết thúc về sau, liền hướng Bột Hải quận cùng Đông Hải quận điều động rất nhiều thám tử. Đối với Dương Phong thực lực bản thân cùng thế lực, cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ, biết rõ Dương Phong không những mình tự thân là đại tông sư đỉnh phong võ giả, hơn nữa dưới trướng đại tông sư võ giả đông đảo, đại quân trang bị tinh lương, thực lực cường đại vô cùng, đáy vực Dương đối với Dương Phong thế lực hiểu rõ càng nhiều, liền càng cảm thấy mình không có một chút thắng lợi khả năng. Tại song phương còn không có giao phong thời điểm, liền từ bỏ chống cự dự định, đại công tước, đại hạ quốc thái bình mấy trăm năm, cũng nên đổi một cái chủ nhân. Nếu như ngươi không muốn cho đại hạ quốc bồi chôn cất lời nói, tốt nhất hướng Dương Phong truyền đạt thiện ý cùng nương nhờ vào hắn ý đồ. Ta nghĩ, lấy đại công tước địa vị cùng thân phận, chủ động hướng Dương Phong quy hàng, Dương Phong chắc chắn sẽ vui lòng tiếp nhận, dành cho đại công tước yêu chờ." Nghe được đáy vực Dương cảm khái thanh âm, Mục Vĩnh biết rõ hắn ở trong lòng đã quyết định chú ý. Khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: "Hắn với tư cách đại công tước thủ tịch mưu sĩ, khi hiểu được Dương Phong thế lực đằng sau, liền lập tức từ bỏ cùng Dương Phong trực tiếp đối kháng dự định, bắt đầu khuyên nói đại công tước hướng Dương Phong quy hàng, đạt được yêu chờ, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho tử tôn lưu cái tiếp theo phong phú gia sản. Ta tin tưởng Dương Phong sẽ dành cho ta yêu đợi." Suy cho cùng, một cái đại công tước ủng hộ vô điều kiện, đối với hắn tương lai thống trị đại hạ quốc có lợi ích cực kỳ lớn. "Dương Phong đi tới Nam Giang Thành đằng sau, ta sẽ hướng hắn đề cử ngươi. Về phần Dương Phong phải chăng sẽ khải dụng ngươi, liền muốn nhìn chính ngươi bản sự." Nghe được Mục Vĩnh lời nói, khi nhìn đến Mục Vĩnh trên mặt cười nhạt ý, đáy vực Dương khẽ gật đầu nói: http://www.sup.com.hxt90316207280390 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.